Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137, đều là tự cấp tạo giấy xưởng kiếm tiền. Gia chủ, chúng ta tạo giấy xưởng bây giờ một ngày lợi nhuận đều nhanh chạy tới năm một tháng lời. Trường An thành tờ giấy giá cả, bởi vì thoáng cái xuất hiện mười mấy phần báo chí, phồng thật nhanh. Cơ hồ là một ngày một cái giá. Vùng khác thương gia cho dù là muốn chuyển vận tờ giấy đi tới Trường An thành, cũng là cần thời gian. Ta phỏng chừng như vậy kiếm tiền thời gian, ít nhất còn có nửa tháng. Khổng gia phủ đệ, Khổng Chí Cường hết sức phấn khởi nói với Khổng Dĩnh đạt đến khúc phụ thư cửa hàng tình huống. Dưới bình thường tình huống, Khổng Chí Cường là tương đối khó thấy Khổng Dĩnh đạt. Khổng gia về buôn bán rất nhiều chuyện, Khổng Dĩnh Đạt cũng tương đối ít trực tiếp nhúng tay. Nhưng là bây giờ tạo giấy xưởng tình huống như thế rất tốt đẹp, Khổng Chí Cường tự nhiên có cơ hội thấy Khổng Dĩnh Đạt rồi. Một ngày là có thể kiếm đến một tháng tiền. Này khởi không phải với dự tiền như thế, có khoa trương như vậy sao? Cho dù là đối tiền tài khái niệm không có khắc sâu như vậy Khổng Dĩnh Đạt, cũng bị Khổng Chí Cường lời nói cho kinh động. Mặc dù tạo giấy xưởng hàng năm cũng cho Khổng gia liên tục không ngừng cung cấp ổn định lợi nhuận, nhưng là một năm qua, cũng chính là mấy ngàn sâu tiền lợi nhuận mà thôi. Bây giờ một ngày là có thể kiếm đã qua một tháng tiền. Một tháng lời nói, khởi không phải là có thể kiếm đi qua đến mấy năm tiền. Lại tăng trưởng này biên độ, tuyệt đối là lúc trước chưa từng xuất hiện. Đúng bây giờ bán tờ giấy, chính là với dự tiền như thế. Những thứ kia nếu như tòa báo không một tay giao tiền, một tay giao hàng, còn không mua được tờ giấy đây. Gia chủ, ta nghe nói ngay tại ngày hôm qua, Trường An báo cùng Quan Trung báo phát hành lượng song song đột phá 20.000 phần. Đại đường báo cũng vẫn luôn có 10.000 phần. Hơn nữa còn lại tòa báo, gần như mỗi ngày đều có sắp tới 100.000 phần báo chí bán. Cái này tờ giấy nhu cầu là quá khứ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Khổng Chí Cường hiển nhiên cũng là đối trên thị trường tình huống làm tin tức gom cùng phân tích. Đương nhiên, rất nhiều số liệu cũng không cần hắn đặc biệt đi hỏi thăm. Chỉ một nhìn nhân ra qua báo chí thổi phồng văn chương sẽ biết. Trường An thành nhiều lắm là chính là chỉ có mấy trăm ngàn nhà nhân ra. Trong đó phần lớn cũng đều là không biết chữ. 100.000 phần báo chí bán cho ai đây? Khổng Dĩnh Đạt mặt đầy không thể tin nhìn Khổng Chí Cường. Kiếm tiền là chuyện tốt, nhưng là tiền này kiếm để cho người ta có chút tim đập rộn lên a. Nếu là không đem tình huống làm rõ ràng, Khổng Dĩnh Đạt cảm giác mình ngủ phỏng chừng đều phải không ngủ được. Ai biết được, có lẽ là không hề thiếu thương gia thấy bán báo có thể có lợi, cho nên đem những này báo chí chuyển vận đến Lạc Dương, Dương Châu đẳng địa đi bán đi. Khổng Dĩnh Đạt cái nghi vấn này, Khổng Chí Cường cũng không phải là không có nghi hoặc quá. Bất quá rất nhanh thì hắn tìm được thuyết phục chính mình lý do. Ta luôn cảm thấy có điểm không đúng, cũng chưa có lý do nào khác sao? Đối mặt Khổng Dĩnh Đạt nghi ngờ, Khổng Chí Cường do dự chốc lát, cuối cùng hắn vẫn nói ra một cái tin tức khác. Gia chủ, còn có một cái sự tình, khả năng theo chúng ta tạo giấy xưởng cũng có một chút quan hệ, nhưng là hẳn quan hệ không phải rất lớn. Theo chúng ta tạo giấy xưởng có quan hệ. Khổng Dĩnh Đạt bị Khổng Chí Cường trả lời làm cho mơ hồ. Tờ báo này lấy lòng, nhà mình tạo giấy xưởng có thể kiếm càng nhiều tiền, nhưng là báo chí lấy lòng, chẳng lẽ còn có nhà mình tạo giấy xưởng còn lại công lao? Phải, bởi vì tờ giấy nhu cầu phi thường thịnh vượng, đưa đến về giá cả phòng rất nhanh. Liên quan tạo giấy tài liệu giá cả cũng ở đây tăng lên. Lúc này, ta nghe nói còn lại một ít tạo giấy xưởng trực tiếp đi đến trên thị trường mua số lớn báo chí trở lại, sau đó lần nữa gia công thành tờ giấy sau đó đối ngoại tiến hành bán ra. À, Khổng Dĩnh Đạt trợn mắt hốc mồm nhìn Khổng Chí Cường. Còn có như vậy thao tác sao? Cái này quá lật đổ hắn nhận thức rồi. Nhà mình tạo giấy xưởng bán tờ giấy cho đến mỗi cái tòa báo dùng để in báo chí, sau đó nhà mình tạo giấy xưởng lại đi mua các gia tòa báo báo chí. dùng để coi là tạo giấy nguyên liệu. Những thứ này tòa báo đều là làm từ thiện sao? Cho nhà mình tạo giấy xưởng đưa tiền tới rồi. Chuyện này, sự tình như thế, có thể có lợi. Phải, một phần báo chí chỉ bán một đồng tiền. Nhưng là dựa theo bây giờ chúng ta bán tờ giấy giá cả. Cho dù là cho đến tòa báo có ưu đãi, một phần báo chí giấy Trương Thành vốn cũng đi đến bát đồng tiền. Mà chúng ta trực tiếp mua báo chí làm tạo giấy tài liệu lời nói. Tạo giấy thành vốn có thể hạ thấp tam đồng tiền. Lợi nhuận so với trước kia tăng lên không ít. Khổng Dĩnh Đạt, lúc này, Khổng Dĩnh Đạt đã không biết dùng ngôn ngữ gì để diễn tả mình nội tâm cảm thụ. Chuyện này, ngươi không cần theo ta báo cáo. Ta cũng không biết. Chúng ta Khổng gia là thư hương thế gia. Kinh thương sự tình, kia là tới nay không động vào. Chờ rồi một hồi lâu, nghĩ tới bên trong hơn thiệt quan hệ Khổng Dĩnh Đạt, rốt cuộc toát ra một câu nói như vậy. Bất quá, lúc này liền đến phiên Khổng Chí Cường không lời có thể nói. Ta chẳng lẽ không phải Lỗ gia tử đệ? Bàng hệ liền không có nhân quyền sao? Bệ hạ, khoảng thời gian này bên ngoài mỗi cái báo chí như măng mọc sau cơn mưa như vậy nhô ra. Cái dạng gì nội dung đều có. Triều đình có phải hay không là phải ra mặt quản lý. Ngự thư phòng chung, Lý Quân Tiện cẩn thận từng ly từng tí nói với Lý Thế Dân đến lời nói. Làm bách kỵ tư thống lĩnh, hắn nắm giữ tin tức dĩ nhiên là vô cùng phong phú. Bất quá biết càng nhiều, áp lực thực ra lại càng lớn. Cho nên Lý Quân Tiện làm việc, vẫn luôn là phi thường cẩn thận. Đại đường báo vừa mới bắt đầu nhô ra thời điểm. Cũng không thiếu nhân đang chê cười hiệp đạo. Không nghĩ tới mới nhiều thời gian ngắn như vậy, thì có nhiều người như vậy theo phong trào. Đám người này, giáp tâm không tốt a. Lý Thế Dân là người thông minh. Bây giờ cục diện, hắn liếc mắt một liền thấy thấu. Đương nhiên. Hắn đối với chính mình cũng có sung mãn phần tin tưởng. Cho nên vẫn không có ra mặt can thiệp. Thế ra đại tộc một mực điều khiển toàn bộ xã hội dư luận. Đại đường báo xuất hiện. Nhưng thật ra là đang đánh phá loại này đã qua dư luận trật tự. Lý Thế Dân là vui vẻ thấy. Bây giờ mặc dù báo chí số lượng biến thành mười mấy phần. Không ít tòa báo phía sau tất cả đều là thế gia huân quý. Nhưng là Lý Thế Dân cũng còn không có chuẩn bị xuất thủ. Bệ hạ, các gia tòa báo phát hành lượng, bây giờ là càng ngày càng khoa trương. Nghe nói, Trường An báo cùng Quan Trung báo hiện tại cũng rối rít hô lên muốn nhật lượng. Tiêu thụ 30.000 mục tiêu, đem Đại Đường báo cũng cho quăng phía sau đây. Nhiều như vậy báo chí, thật có thể bán đi. Lý Thế Dân không nhịn được nói ra trong lòng nghi vấn. Bán không được. Ừ, rất hiển nhiên, Lý Quân Tiện câu trả lời có chút ra Lý Thế Dân dự liệu. Bách Kỵ Tư đã nghe ngóng. Sở dĩ Trường An báo những thứ này tòa báo lượng tiêu thụ cao như vậy, là bởi vì có tạo giấy xưởng ở sau lưng thêm dầu vào lửa. Bọn họ trực tiếp đem báo chí mua về trở thành tạo giấy tài liệu. Sau đó sẽ đem tờ giấy bán cho mỗi cái tòa báo đây. Trên thị trường những thứ kia động tác, tự nhiên không thể nào lừa gạt được Bách Kỵ Tư nhãn quang. À, còn có thể như vậy. Lý Thế Dân một lần nữa kinh hãi. Đúng bởi vì hiện trên báo chí, đều là một đồng tiền một phần, đều là ở lỗ vốn bán. Đảo đi đảo lại, những thứ này tòa báo khởi không phải đều là tự cấp tạo giấy xưởng kiếm tiền. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.